Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành nhìn đến Lý Liên Trường liền tưởng nhíu mày, trong tư tâm hắn cảm thấy Lý Liên Trường là cái hồ đồ, cùng tức phụ quan hệ đều kéo không minh bạch, đều không biết hắn là thế nào lên làm liên trưởng. Hắn nhìn xem Lý Liên Trường hỏi, có chuyện gì không? Lý Liên Trường mắt nhìn bên cạnh Đoàn Trường tẩu tử, trong lòng có chút không được tự nhiên, cười khổ một tiếng. Đoàn Trường, ta thật sự là không có cách nào, không thì cũng sẽ không quấy rầy của ngươi. Thẩm Thận Hành trầm giọng nói, đừng nói vô dụng, nói thẳng sự. Lý Liên Trường nói ra, ta này ở ký túc xá ở mấy tháng, vợ ta cũng mặc kệ ta, hài tử cũng không phản ứng ta. Thẩm Thận Hành liền hỏi, ngươi tức phụ không cho ngươi trở về, kia thật không có, nếu không cho ngươi trở về liền được rồi đi. Đến tìm hắn. Hắn cũng không thể thay người khác tức phụ làm chủ a, trở về không phải tương đương với cùng tức phụ cúi đầu nhận thua. Lý Liên Trường trong lòng là không tình nguyện, Thẩm Thận Hành thấy hắn vẻ mặt liền biết hắn cái gì ý nghĩ, cùng người hồ đồ nói không rõ ràng, liền nói. Được rồi, ngươi trở về đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Lý Liên Trường vội hỏi, Đoàn Trường, đừng a, ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý, thế nào mới có thể nhường vợ ta hồi tâm chuyển ý. Còn tiếp tục như vậy, ta nhà này sớm hay muộn muốn tán a. Thẩm Thận Hành mặt vô biểu tình, phi thường lãnh khốc. Liền ngươi này thái độ, ta cảm thấy ngươi tức phụ hồi tâm chuyển ý không được. A, Lý Liên Trường sững sờ nhìn xem lớp trưởng, này như thế nào nói, ngươi ở ký túc xá ở lâu như vậy đều không nghĩ trở về cùng ngươi tức phụ xin lỗi. Nói rõ ngươi không nghĩ hồi tâm chuyển ý, một khi đã như vậy ngươi tức phụ dựa cái gì hồi tâm chuyển ý. Nàng hồi tâm chuyển ý làm cái gì, tiếp tục bị ngươi đánh chửi, thụ ngươi tác phong. Thẩm Thận Hành tiếp tục nói ra, ngươi tức phụ là người, nàng bị tức cũng sẽ khó chịu, thời gian dài, nhất định đối với ngươi thất vọng, nữ nhân một khi trái tim băng giá, còn có thể lại như trước kia đồng dạng đối với ngươi sao? Tưởng cái gì mỹ sự đâu, nếu ngươi chỉ muốn cho ngươi tức phụ đối ngươi tốt, mà ngươi cái gì đều không nghĩ trả giá. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm điểm cùng ngươi tức phụ tan đi. Cũng đừng chậm trễ người khác. Lý Liên Trường muốn nói hắn không có đối tức phụ không tốt, cũng không có cho nàng khí thụ. Nhưng này lời nói hắn nói không nên lời, chỉ nói. Đoàn Trường, ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thận Hành thấy hắn coi như thức thời, liền nói ra. Ngươi muốn thật muốn cùng tức phụ hảo hảo sống, từ nhà ta trở về, liền đi cùng ngươi tức phụ xin lỗi, cam đoan về sau hảo hảo đối với nàng. Ngươi phải trước đối với ngươi tức phụ tốt, kiên nhẫn chờ nàng trong lòng oán khí bình, nàng khả năng hảo hảo cùng ngươi sống. Chính mình tức phụ không đối nàng tốt, kia cưới nàng trở về làm cái gì, muốn cho tức phụ đối ngươi tốt, liền phải đi đối nàng tốt. Hảo đến nàng cảm thấy không đối ngươi hảo đều là có lỗi, còn dùng lo lắng nàng không đối ngươi được không? Miệng oán giận tức phụ đối với ngươi không tốt, bất quá là tiềm thức cảm thấy tức phụ đối với ngươi không tốt đúng. Đó là bởi vì ngươi chính mình cũng cảm thấy không có tư bản nhường nàng đối ngươi tốt. Đến cùng bị phơi mấy tháng, Lý Liên Trường đã không ban đầu như vậy có tin tưởng, hắn nói ra. Ta này liền trở về cùng vợ ta nhận lỗi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành gật đầu, đi thôi. Lý Liên Trường sau khi trở về, liền trở về trong nhà. Trương Cúc Bình thấy hắn trở về, không lạnh không nóng đạo. Ngươi trở về làm cái gì? Lý Liên Trường không nói gì, nói thẳng, tức phụ, ta không nên cùng ngươi động thủ, ta không phải người. Trương Cúc Bình hừ một tiếng, thờ phì phò tường, hiện tại biết nhận lầm, vô dụng, không có hắn, nàng cùng mấy cái hài tử qua còn tốt, hắn trở về chuyện của nàng ngược lại nhiều. Lý Liên Trường cũng biết chỉ một câu khô cằn nói xin lỗi là vô dụng, Đoàn Trường khiến hắn có kiên nhẫn chút, hắn chỉ có thể cẩn thận phù thấp làm thiếp, chịu tội. Trương Cúc Bình không phản ứng hắn, cũng không đuổi hắn đi. Lý Liên Trường nhẹ nhàng thở ra, Đoàn Trường nói lời nói hay là đối với. Tức phụ nếu gả cho hắn, khẳng định chính là muốn cùng hắn hảo hảo sống. Chỉ cần hắn đối nàng tốt, cái nhà này khẳng định liền không tàn được. Trải qua như thế một lần, Lý Liên Trường cũng tính biết thân là nam nhân, thế nào mới tính một cái đủ tư cách trượng phu cùng phụ thân. Qua vài ngày, Trương Cúc Bình xách chút trái cây, đi Thẩm ra. Nàng là đi nói lời cảm tạ, nàng muốn cảm tạ Đoàn Trường cùng Đoàn Trường tẩu tử, hai người bọn họ khẩu từ sự tình cũng tính phiền toái Đoàn Trường cùng Đoàn Trường tẩu tử. Tuy rằng nàng còn chưa tha thứ kia nam nhân, nhưng nhìn đến hắn thay đổi, nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng phơi hắn, nàng vẫn là không hy vọng cái nhà này tan. Tóm lại là bọn nhỏ cha, về sau còn muốn cho bọn nhỏ làm chủ. Lại nói nữ hài tử có cái liên trưởng cha, tìm nhà chồng đều tốt tìm một ít. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh yên lặng nghe, cảm tạ không quan trọng, đừng tổng đến phiền toái bọn họ liền tốt rồi. Trương Quốc Bình cũng nhìn ra Đoàn Trường ý tứ, tâm về nhà phải cấp nam nhân nói, không thể khiến hắn sau này vì trong nhà sự, lại phiền toái Thẩm Đoàn Trường. Quân đội sự tình tìm hắn, phía dưới cán bộ trong nhà lông gà vò tỏi việc nhỏ cũng tìm nhân ra, kia Thẩm Đoàn Trường chẳng phải là bề bộn nhiều việc. Trương Quốc Bình đi sau, Trịnh Cẩm Hoa cười híp mắt nhìn xem nam nhân. Ngươi còn có thể giải quyết nhân gia phu thê mâu thuẫn đâu. Rất có tâm được a. Thẩm Thận Hành khó được ở tức phụ trước mặt có nháy mắt xấu hổ, gặp nhà mình tức phụ vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn, hắn nói ra. Này không phải hống tức phụ được đến tâm được sao? Lúc này đổi Trịnh Cẩm Hoa không được tự nhiên, nàng rời đi đề tài. Hôm nay buổi chiều tan học, Trương phó sư trưởng tức phụ tìm lại đây, trong tay nàng nắm nàng cháu trai trên mặt bị bắt phá một cái khẩu tử, thắng tiệp bắt. Trịnh Cẩm Hoa đến quân đội sau, không ngừng một người từng nói với nàng Trương phó sư trưởng tức phụ lợi hại, lại cứ bọn họ ở được phòng ở vẫn là ban đầu Trương phó sư trưởng tức phụ nhìn chúng, nàng cũng chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, hôm nay xem như lần đầu nhìn thấy Trương phó sư trưởng tức phụ, lại không nghĩ là dưới tình huống như vậy. Mấy cái hài tử cũng đều trở về, Thẩm Thận Hành ở bên cạnh không nói chuyện. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thắng Tiệp, hỏi hắn. Chuyện gì xảy ra a? Thẩm Thắng Tiệp chiều Trương phó sư trưởng bĩu bĩu môi. Trương Trạch lão bắt muội muội tóc, đem muội muội bắt oa oa gọi, ta khiến hắn không cần bắt, hắn không nghe. Hắn bắt muội muội tóc, ta liền chảo hắn, không chú ý bắt đến mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 5 tuổi hài tử, nói chuyện lại miệng lưỡi rõ ràng, trật tự rõ ràng, có lý có cứ. Thẩm Thận Hành trong lòng rất là kiêu ngạo, con hắn không sai được. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Trương phó sư trưởng tức phụ, vừa định mở miệng, Trương phó sư trưởng tức phụ liền đánh gãy nàng nói ra. Ta là mang đứa nhỏ này đến xin lỗi, hắn về nhà cũng nói là bắt Thẩm Thắng âm tóc, ca ca của nàng cho nàng báo thù đâu, khiến hắn đến cùng muội muội nói thực xin lỗi, nam hài tử như thế nào có thể bắt nạt nữ hài tử đâu. Nói xong nở nụ cười, nếu không phải đến đòi cách nói liền dễ làm, Trịnh Cẩm Hoa cũng cười nói ra. Hài tử tại cãi nhau ầm ĩ đều là bình thường, lại nói nhà ta Thắng Tiệp cũng đem Trương Trạch mặt bắt phá. Trương phó sư trưởng tức phụ liền xem hại nhà mình cháu trai. Trương Trạch cho Thẩm Thắng Âm xin lỗi, Trương Trạch xem hạ Thẩm Thắng Âm, dương lồng ngực, giòn tan đạo. Thẩm Thắng Âm thật xin lỗi, Thẩm Thắng Âm sợ hãi liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Không quan hệ, ngươi lần sau đừng bắt ta tóc, rất đau. Nói xong dựa vào mụ mụ trong ngực. Trịnh Cẩm Hoa lại kêu Thẩm Thắng Tiệp cho Trương Trạch nói thực xin lỗi, dù sao bắt nhân ra mặt. Trương Trạch nhìn xem Thẩm Thắng Âm lập tức nói ra, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi chơi mới bắt ngươi tóc. Thẩm Thận Hành mặt có chút hắc, như vậy số tiểu tử vẫn là không cần thích hắn khuê nữ. Thẩm Thắng Âm đầu nhỏ vùi vào mụ mụ trong ngực, nàng mới không thích cùng Trương Trạch chơi, hắn như vậy đáng ghét. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ nàng đầu, trấn an nàng. Thẩm Thắng Tiệp liền nói, muội muội ta không thích ngươi, mới không cần đùa với ngươi, ngươi lão gây chuyện. Trương phó sư trưởng tức phụ trừng mắt nhà mình cháu trai, ra tiểu tử. Trương Trạch sốt ruột nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, nói ra. Thẩm Thẩm, ta không bắt Thẩm Thắng Âm tóc, ngươi nhường nàng cùng ta chơi đi. Thẩm Thắng Âm ôm thật chặt mụ mụ, mới không cần. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Trương Trạch, cười nói, ngươi muốn cùng Thẩm Thắng Âm chơi. Muốn tranh thủ nàng đồng ý, nhà mình khuê nữ hiển nhiên sợ tiểu tử này, không nghĩ cùng hắn chơi đâu. Thẩm Thắng Tiệp chạy đến Trương Trạch trước mặt, nói ra. Ta cùng ngươi chơi, hắn cho rằng Trương Trạch muốn cùng muội muội chơi, chính là tưởng bắt nạt nàng, vậy hắn liền bắt nạt hắn. Trương Trạch không nghĩ cùng Thẩm Thắng Tiệp chơi, lão sư luôn khen ngợi Thẩm Thắng Tiệp, lại thường thường phê bình chính mình, còn nói khiến hắn hướng Thẩm Thắng Tiệp học tập. Hắn mới không cần hướng Thẩm Thắng Tiệp học tập. Mấy cái hài tử rằng co, Trương phó sư trưởng tức phụ đối với này duy nhất cháu trai cũng rất đau đầu, nàng ngượng ngùng đạo. Đứa nhỏ này tính tình rất quật cường. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, không có việc gì, hải tử cũng có chút tính tình. Hải tử nhà mình cũng có tính tình, chọc tới bọn họ, sẽ phản kích trở về. Trương phó sư trưởng nghe hiểu được Trịnh Cẩm Hoa trong lời ý tứ, cười ngượng ngùng đạo. Đúng à, người này tới đây sao lâu, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, nhàn tới nhà của ta chơi à, Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Hành, nàng cảm thấy Trương phó sư trưởng tức phụ danh không hợp thật, cũng không có người nhóm nói lợi hại như vậy. Trương phó sư trưởng tức phụ họ Mã, gọi Mã Nguyệt Mai, nói ra. Mọi người đều nói ta lợi hại, đó là bởi vì bọn họ không cùng ta chung đụng. Ngươi theo ta ở chung, rồi sẽ biết ta chính là miệng lợi hại, vẫn là giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chuyện phòng ốc, nàng tuy rằng tiếc nuối nhưng nhà mình cũng có chỗ ở, không nhất định thế nào cũng phải muốn ở nơi này. Thẩm Đoàn Trường cần dùng gấp phòng ở, khiến hắn ở liền tốt rồi, chính mình thật không phải kia tính toán chi ly người, cũng không biết người khác vì sao sẽ cảm thấy nàng lợi hại, không dễ chọc. Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười, vậy được, sau này thường xuyên qua lại, ở lão gia thời điểm, những kia đại cô nương tiểu tức phụ không thích cùng nàng chơi, nàng cũng không quan trọng. Đến quân đội, ngược lại là có không ít người muốn cùng nàng chơi, nàng mặc kệ các nàng là xem ở Thẩm Thận Hành trên mặt mũi cùng nàng lui tới, vẫn là chính mình làm cho người ta thích, nhân gia nguyện ý cùng nàng thân cận, chỉ cần không có ý xấu, nàng đều là hoan nghênh, kết giao bằng hữu không có chỗ xấu. Trương Trạch chẳng biết lúc nào chạy tới Trịnh Cẩm Hoa bên người, không biết từ nơi nào cầm ra mấy viên đường, nhìn về phía ghé vào mụ mụ trong ngực Thẩm Thắng Âm nói ra. Thẩm Thắng Âm, ta cho ngươi đường ăn, ăn rất ngon. Trịnh Cẩm Hoa buồn cười nhìn xem đứa nhỏ này, còn biết lấy lễ vật lấy lòng người. Thẩm Thắng Tiệp đi tới, nhà chúng ta cũng có đường, còn có bánh quy, mẹ ta nói đường không thể ăn nhiều. Một cái kế sách thất bại, Trương Trạch lại từ trong túi móc móc. Lấy ra một cái cung. Chúng ta đi bên ngoài đánh cung đi, còn có thể đánh bầu trời tiểu điểu đâu. Thẩm Thắng Tiệp nhìn đến cung mắt sáng lên, Thẩm Thắng Âm không có hứng thú, tiếp tục vùi ở mụ mụ trong ngực. Trương Trạch mục đích cũng không phải là Thẩm Thắng Tiệp, gặp Thẩm Thắng Âm không thích cung, liền hỏi nàng. Vậy ngươi thích cái gì? Thẩm Thắng Tiệp liền nói, nàng thích xem thư, nói xong nhìn về phía Trương Trạch giống hắn đều không thích đọc sách. Cũng không tin hắn còn muốn cùng muội muội chơi. Trương Trạch mắt sáng lên, nhà chúng ta có thật nhiều tiểu nhân sách, nếu không ngươi đi nhà chúng ta đọc sách. Thẩm Thắng Âm mắt sáng lên, nghe được muốn đi Trương Trạch ra, lại ổ hồi mụ mụ trong ngực. Trương Trạch nhìn về phía nãi nãi, nãi nãi, ngươi mau trở lại ra giúp ta đem tiểu nhân sách lấy đến, ta muốn cùng Thẩm Thắng Âm cùng nhau đọc sách. Thẩm Thắng Tiệp trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn về phía Trương Trạch. Ngươi không phải nên cùng ta đồng dạng, không thích đọc sách sao? Tên lừa đảo, Thẩm Thận Hành ngồi ở tức phụ bên cạnh, cười vỗ vỗ nhà mình ngốc nhi từ đầu nhỏ, vẫn là nhỏ tuổi. Mã Tẩu Tử nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, bất đắc dĩ nói. Chúng ta này liền về nhà lấy thư, Trương Trạch nhìn về phía nãi nãi. Vậy ngươi mau đi đi, vậy còn ngươi, ta ở Thẩm Thẩm gia chơi nhi. Mã Tẩu Tử nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Tẩu tử, khiến hắn ở trong này chơi đi. Mã Tẩu Tử cười cười nói. Vậy được, ta về nhà cho bọn hắn lấy tiểu nhân sách đi. Trịnh Cẩm Hoa nhường Thẩm Thận Ngôn đi trong phòng lấy bánh quy cho mấy cái hài tử ăn. Trương Trạch ở Thẩm Thẩm gia vẫn là rất ngoan. Cho hắn bánh quy ăn, còn có thể nói cảm ơn. Đợi đến Mã Tẩu Tử lấy tiểu nhân sách đến, mấy cái hài tử đã vây đến một đống xem tiểu nhân sách đi. Cách chương.